Vô địch kiếm vực, chương 332, 332, chỉ mành treo chuông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử quang thoáng hiện, Tử Điêu xuất hiện ở Dương Diệp cùng Hiểu Vũ Tịch trước mặt của. Nhìn Dương Diệp hai người, Tử Điêu trừng mắt nhìn, sau đó quay đầu nhìn về phía kia đã hầu như mau tiêu thất tại cuối tầm mắt Mạc Khinh Ngữ. Nhìn thấy đối phương kia mờ mịt khó lường tốc độ, tiểu tử kia ánh mắt nhất thời sáng ngời. Sau đó giơ lên tiểu chảo chính là vung lên, cực nhanh cuồn cuộn trong. Mạc Khinh Ngữ nhìn kia trên tay kim sắc chuông tre, trong mắt có không chút nào che giấu vui sướng cùng hưng phấn. Nếu như chiến đấu, nàng có lẽ sẽ không địch lại Dương Diệp cùng Hiểu Vũ Tịch liên thủ. Thế nhưng muốn chạy trốn chạy, tại lĩnh ngộ phong chi ý cảnh trước mặt nàng, tại tới 10 cái Dương Diệp cùng Hiểu Vũ Tịch cũng là uổng công. Nói cách khác, cái này âm sát gió lạnh phong linh trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Nghĩ vậy, cho dù chấn định như nàng, khóe miệng cũng là nhịn không được nổi lên mỉm cười. Ngay tại lúc này, nàng đột nhiên con ngươi co rụt lại, thân hình dường như bẻ gãy kiểu quỷ dị lắc một cái, mạnh mẽ hướng bên cạnh lướt ngang chừng 10 trượng. Mới vừa rơi, nàng nguyên bản chỗ đứng đó là quỷ dị xuất hiện một đạo tử sắc quang hình cung. Nhìn kia xuất hiện được không có dấu hiệu nào quang hình cung, Mạc Khinh Ngữ sắc mặt ngưng trọng. Ngay tại lúc này, nàng con ngươi lần thứ hai kịch liệt co rụt lại. Bởi vì tại của nàng bốn phía, dĩ nhiên quỷ dị xuất hiện từng tầng một tử sắc quang bích. Mạc Khinh Ngữ sắc mặt trầm xuống, trong mắt lóe lên lướt một cái ngoan sắc, ngón tay ngọc khẽ nhúc nhích, hơn 10 đạo thanh sắc kiếm khí trong nháy mắt đánh vào kia tử sắc quang bích. Tại thất trọng kiếm ý gia trì hạ, kia kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt mang quang bích làm ra một cái to lớn lỗ thủng. Lập tức thân hình khẽ động, giống như một trận nhẹ như gió chuỗi đi ra ngoài. Nhưng mà, vừa ly khai quang bích một khắc kia, một đạo tử sắc quang hình cung đó là quỷ dị xuất hiện ở trước mặt của nàng, ngăn trở chặn đường đi của nàng. Mạc Khinh Ngữ sắc mặt rồi đột nhiên dữ tợn lên, tay trái thủ đoạn khẽ động, một thanh thanh sắc khí kiếm xuất hiện ở kỳ trong tay. Lập tức chợt chính là vừa bổ, bành một tiếng vang nhỏ, tử quang trong nháy mắt tiêu tán. Lúc này đây, nàng không dám ở bảo lưu, mang tốc độ phát huy đến rồi cực hạn, hóa thành một đạo thanh quang, hướng phía xa xa thiểm lược đi. Nhưng mà nàng mới vừa chuỗi ra không được 10 trượng cự ly, lại là một đạo tử sắc quang hình cung xuất hiện ở trước mặt nàng. Không, lúc này đây, là sắp tới trăm đạo tử sắc khí kiếm xuất hiện ở trước mặt nàng. Lan, một tiếng quát lớn, Mạc Khinh Ngữ một kiếm chém ra, một đạo thanh sắc kiếm quang tránh hiện ra. Thanh sắc kiếm quang nơi đi qua, tử sắc quang hình cung nhất thời bị yên diệt. Nhưng mà chính là cái này thời cơ, Dương Diệp cùng Hiểu Vũ Tịch xuất hiện ở của nàng phía trước. Nhìn sắc mặt kia có chút dữ tợn Mạc Khinh Ngữ, Dương Diệp hai mắt híp lại, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Đối phương tốc độ này, chỉ sợ sẽ là linh giả cảnh cường giả huyền khí hóa cánh đều đuổi không kịp. Nếu như không có tiểu tử kia, hôm nay hắn sợ rằng chỉ nhìn đối phương trốn chạy phần. Mạc Khinh Ngữ không có ở chạy, nhìn Dương Diệp trên vai tử BCS06 DN Điêu. Mạc Khinh Ngữ trong mắt có không chút nào che giấu lạnh lẽo sát ý, đạo: không gian điêu, người khác sợ ngươi không gian điêu bộ tộc, ta Mạc gia cũng không sợ. Dứt lời, ngón tay ngọc khinh động, hơn 10 đạo kiếm khí dường như mưa rơi hướng phía tử điêu kích bắn tới. Hưu, một đạo chừng 10 trượng dài đao khí ở trong sân chợt lóe lên. Đao khí nơi đi qua, kia mưa rơi kiếm khí trong nháy mắt tiêu tán. Đao khí tốc độ không giảm, hướng phía kia Mạc Khinh Ngữ bắn nhanh đi. Đao khí tự nhiên là Hiểu Vũ Tịch phát ra. Lúc này đây, nàng cũng không có nương tay. Đao kia khí tại thất trọng đao ý gia trì hạ, có thể nói là sắc bén đến cực điểm. Cho nên Mạc Khinh Ngữ kia kiếm khí căn bản một điểm sức chống cự chưa từng. Nhìn thấy đao này khí kéo tới, Mạc Khinh Ngữ hai mắt híp lại, trong mắt băng hàn triệt cốt, ngọc thủ khẽ nhúc nhích, một kiếm chém ra, Một đạo thanh sắc kiếm khí tự mũi kiếm tránh hiện ra. Cùng đao kia khí đụng vào nhau. Bành, một đạo nổ thanh ở trong sân vang vọng đi. Kiếm khí, đao khí, hai người tiêu tán vô hình. Hiểu Vũ Tịch, người quả nhiên là nghĩ muốn chết phải không? Nhìn Hiểu Vũ Tịch, Mạc Khinh Ngữ sát ý tất hiện. Lưu lại âm sát gió lạnh phong linh. Hiểu Vũ Tịch thủ đoạn khẽ động. Loan đao nhắm thẳng vào Mạc Khinh Ngữ. Đạo, một mình ta có thể giết không được ngươi. Thế nhưng cộng thêm hắn, còn có không gian điêu. Ngươi không có cơ hội. Mạc Khinh Ngữ nhìn Dương Diệp trên vai Tử Điêu liếc mắt. Sau đó hai mắt nhỏ híp lại. Nếu như không có con này không gian điêu, nàng là có thể bỏ qua Dương Diệp Hiểu Vũ Tịch. Thế nhưng có tiểu gia hỏa này, nàng vĩnh viễn cũng chạy không được. Mà muốn giết một con không gian điêu, hơn nữa còn là một con vương cấp tột cùng không gian điêu, cho dù là nàng cũng không khỏi không nói cái này không hiện thực. Mạc Khinh Ngữ nhìn về phía Dương Diệp. Đạo, cái này Cửu U Hàn Phong căn bản không phải ngươi có thể hàng phục. Tính là ngươi cầm, cũng chỉ có một con đường chết. Ngươi chẳng lẽ không hiểu chưa? Đây là ta chuyện. Dương Diệp đạo, như Vũ Tịch theo như lời, chúng ta độc thân. Nếu muốn giết ngươi, vậy cũng là không thể nào sự. Nhưng là ba người chúng ta cùng nhau liên thủ, ngươi không phải là đối thủ. Giao ra Cửu U Hàn Phong, ta cho ngươi rời đi, phải không? Mạc Khinh Ngữ cười lạnh một tiếng, sau đó nói, ta đây ngược muốn thử xem. Dứt lời, 1000 chuôi thanh sắc khí kiếm rồi đột nhiên hiện lên tại kỳ trước mặt. Sau một khắc, 7 lục trọng đỉnh phong kiếm ý phún ra ngoài. Tại thất trọng kiếm ý ra chỉ hạ, 1000 chuôi thanh sắc khí kiếm trong nháy mắt do như thực chất. Dương Diệp ánh mắt cũng là băng lạnh xuống, vung tay phải lên, hai bộ cái hộp kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Tâm niệm vừa động, hai bộ cái hộp kiếm nội huyền kiếm phóng lên cao. Lập tức, Dương Diệp hai mắt từ từ xích đỏ lên. Đạo, người đã muốn thử xem, vậy đi thử một chút a hát. Dứt lời, tâm niệm vừa động, hơn 100 chuôi huyền kiếm nhất thời kịch liệt run lên. Lập tức, từng đạo tử sắc kiếm khí tự kia hơn 100 chuôi huyền kiếm trong bắn ra. Dường như lưu tinh thông thường, hướng phía kia Mạc Khinh Ngữ bắn nhanh đi. Bởi tiểu vòng xoáy trở thành Dương Diệp đan điền duyên cớ, hắn hiện ở trong người trong đan điền huyền khí, cho dù là một gã tôn giả cảnh chỉ sợ cũng so ra kém. Cho nên, tại Dương Diệp không giữ lại chút nào hạ, kia hơn 100 chuôi huyền kiếm không ngừng mà bắn nhanh ra kiếm khí. Chỉ là hai cái hô hấp, giữa sân đó là xuất hiện không dưới mấy nghìn đạo tử sắc kiếm khí. Vậy uy thế, cực kỳ kinh người. Nhìn thấy một màn này, Mạc Khinh Ngữ hai mắt híp lại. Đạo, nguyên lai, người cũng không có ta trong tưởng tượng yếu như vậy. Bất quá, thì tính sao? Dứt lời, ngọc thủ khẽ nhúc nhích, tại kỳ trước mặt, rồi đột nhiên lại hiện ra 2000 chuôi thanh sắc khí kiếm. Tại kỳ dưới sự khống chế, 3000 chuôi thanh sắc khí kiếm hóa thành đầy trời kiếm quang đối về Dương Diệp kiếm khí bạo bắn tới. Rầm rầm oanh, từng đạo kinh thiên nổ thanh, tại cái này lòng đất vang vọng dựng lên. Lập tức, từng tầng một khí lãng dường như dâng lên thông thường, hướng phía bốn phía không ngừng trào ra. Nơi đi qua, không khí vặn vẹo. Cùng lúc đó, toàn bộ lòng đất xung quanh càng kịch liệt chiến động. Từng đạo to bằng cánh tay vết nứt không ngừng lan tràn, thậm chí có nhiều chỗ đã bắt đầu sụp xuống. Toàn bộ lòng đất một mảnh hỗn độn. Một lát, khí lãng tán đi, song phương lúc này đều có thể nói là rất chật vật. Mạc Khinh Ngữ toàn thân cao thấp xuất hiện từng đạo vết kiếm, cảnh xuân tiết ra ngoài. Bất quá lại cũng không có mạng sống nguy hiểm, bởi vì tại kỳ y vật nội có một tầng màu xanh quang cháo, cũng chính là tầng này quang cháo mới để cho nàng chặn lại Dương Diệp kia khắp bầu trời kiếm mưa. Mà Dương Diệp thì càng thêm chật vật, hắn toàn thân cao thấp y vật đều đã hóa thành mảnh vụn. Yên tâm, không có xích trần trụi, bởi vì này một lần hắn vận dụng tử kim chiến giáp. Nếu như không có tử kim chiến giáp, bằng vào thân thể đi chống lại kia khắp bầu trời, mà lại gia trì đến thất trọng kiếm ý khí kiếm, vẫn có chút huyền. Bất quá, cho dù vận dụng tử kim chiến giáp, Dương Diệp như trước vẫn còn có chút không dễ chịu. Kia thất trọng kiếm ý gia trì khí kiếm, thật sự là quá sắc bén. Đâm ở trên người, khí kiếm tiêu tán, nhưng này kiếm ý cũng như trước vẫn tồn tại. Nếu như không phải là bản thân hắn liền lĩnh ngộ kiếm ý, sợ rằng đối phương bằng vào thất trọng kiếm ý là có thể chém giết hắn. Dương Diệp hít sâu một hơi. Hắn không muốn tại mang xuống cửu U Hàn Phong, hắn tình thế bắt buộc. Đối về bên cạnh Hiểu Vũ Tịch gật đầu. Người sau hội ý, hướng bước về phía trước một bước. Trong cơ thể huyền khí bắt đầu khởi động. Một cổ đao mang tự kỳ chuôi đao trong tránh hiện ra. Ở trong sân chợt lóe lên. Đối về Mạc Khinh Ngữ bắn nhanh đi. Cùng lúc đó, Dương Diệp trên vai Tử Điêu cũng là tiểu chảo vung lên. Một cái tử sắc quang bích trong nháy mắt xuất hiện ở Mạc Khinh Ngữ bốn phía. Ngăn trở ở của nàng tứ diện. Còn không có kết thúc. Tiểu tử kia tiểu chảo tiếp tục huy động. Nhất thời, vô số đạo tử sắc quang hình cung xuyên thấu không gian. Trong nháy mắt đi tới quang bích trong. Đối về kia Mạc Khinh Ngữ đánh tới. Dương Diệp cũng là không nhàn rỗi. Tâm niệm vừa động. Kia hơn 100 chuôi huyền kiếm hóa thành hơn 100 đạo tử sắc kiếm quang đáp xuống. Đối về kia quang bích trong Mạc Khinh Ngữ rơi xuống. Nhìn thấy một màn này, Mạc Khinh Ngữ sắc mặt rốt cục thay đổi. Đơn độc đối kháng bất kỳ người nào, bọn ta có nắm chắc. Nhưng mà một người đối mặt Dương Diệp cùng Hiểu Vũ Tịch. Còn muốn cộng thêm không gian điêu cái này một tên gia hỏa khủng bố. Nhân số không ưu thế. Thực lực không ưu thế, ngay cả tốc độ cũng mất ưu thế. Lúc này nàng làm sao ngăn chặn? Hít sâu một hơi, Mạc Khinh Ngữ nhìn thoáng qua trong tay phải kim sắc chuông tre trong thanh sắc gió cuốn. Trong mắt lóe lên lướt một cái không muốn, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt. Sau một khắc, Mạc Khinh Ngữ trong mắt lóe lên lướt một cái lệ khí. Có chút điên cuồng đạo, nếu như vậy kia tất cả mọi người khác đạt được tốt lắm. Dứt lời, vung tay phải lên, kim sắc chuông tre nhất thời mang kia thanh sắc gió cuốn phóng ra. Mà màu vàng kia chuông tre thì đón gió tăng vọt, biến thành một cái to lớn chuông tre, đem tre đi vào. Oanh, Dương Diệp ba người công kích rơi vào màu vàng kia chuông tre bên trên. Giữa sân nhất thời vang lên một đạo như sấm sét vậy tiếng oanh minh. Màu vàng kia chuông tre run rẩy, sau đó không hư hại chút nào, mà kia thanh sắc gió cuốn còn lại là tại chỗ giật mình sau. Sau đó cấp tốc hóa thành một đạo thanh quang hướng phía xa xa thiểm lược đi. Tốc độ so với kia Mạc Khinh Ngữ còn nhanh hơn thượng vài phần. Chỉ là nháy mắt, cũng đã tại ngũ ngoài 10 trượng hơn đi. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp con ngươi kịch liệt co rụt lại. Sau đó bỗng nhiên quát dẹp đường. Tiểu tử kia, nắm kia, Tử Điêu gật một cái đầu nhỏ. Sau đó lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở mười mấy trượng có hơn. Sau đó tiểu chảo vung lên. Một đạo tử quang trong nháy mắt bao phủ ở thanh sắc gió cuốn. Nhưng mà chỉ là một cái chớp mắt. Kia thanh sắc gió cuốn đó là tránh thoát tử sắc quang cháo. Sau đó tiếp tục hướng phía xa xa thiểm lược đi. Nhìn thấy một màn này, tiểu tử kia nhất thời nổi giận, tiểu chảo giơ lên, sau đó vung mạnh, cách trương.